phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, kinh người thiên phú, vài vị trưởng lão cùng Ngao Dung lực chú ý cũng chuyển rời đến tiến vào ngự thú tháp bắt đầu hiểu. Được lên lâu Mộ Yên trên người, này, này, ngự thú tháp trưởng lão kinh ngạc vô cùng hỏi. Này nha đầu vẫn là cái linh thú sư. Đương nhiên, nàng chẳng những là cái linh thú sư, phẩm chất còn không thấp đâu, Ngao Dung kiêu ngạo nâng nâng cằm. Nàng khế ước vài loại linh sủng thấp nhất đều là bát giai sơ kỳ tu vi. Thậm chí còn nuôi dưỡng khế ước một cái Xích Phong Mẫu Hoàng, Lâu Mộ Yên ngay từ đầu cũng không tưởng bại lộ Xích Phong Mẫu Hoàng. Khả ngày đó ở đài chiến đấu thượng quần ẩu khi Xích Hoàng bản thân chạy đi vẫn là khiến cho Ngao Dung đám người chú ý. Bất quá bọn họ trừ bỏ kinh hãi ngoại cũng không có gì cường thủ hào đoạt ý tưởng. Chính là ngự thú viện viện chủ trong lòng cũng chỉ là có chút hâm mộ. Bát Cực Tông mặc dù ở lục đại tông môn là điếm để tồn tại. Đệ tử trong lúc đó cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Nhưng tương đối mà nói tông môn không khí tương đối chính. Rất ít sẽ phát sinh giết người đoạt bảo sự tình. Đối mặt kẻ thù bên ngoài khi cũng thập phần đoàn kết. Cái gì? Xích Phong Mẫu Hoàng, ngự thú tháp trưởng lão kinh hô đứng dậy. Chỉ có bọn họ linh thú sư mới biết được Xích Phong Mẫu Hoàng giá trị. Nàng ở nơi nào tìm được Xích Phong Mẫu Hoàng? Xích Phong Mẫu Hoàng cũng không phải là tốt như vậy khế ước. Chính là lục cấp linh thú sư đều làm không được khế ước Xích Phong Mẫu Hoàng. Nàng là làm như thế nào đến? Ngao Dung nhớ tới ở trận đấu trong không gian Lâu Mộ Yên đưa tới một đoàn Xích Phong. Hắn cười nói, ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái trận đấu trong không gian tìm được. Lúc đó còn đưa tới một đám lớn Xích Phong muốn công kích nàng. Cuối cùng bị kích hoạt trận pháp chắn bên ngoài, nàng khế ước là tân sinh ra Xích Phong Mẫu Hoàng. Ngọc Thiện lão tổ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu. Hẳn là, nàng ở cùng Ân Hồng trong chiến đấu thả ra quá kia chỉ Mẫu Hoàng. Ta xem còn chính là ấu sinh kỳ, Ngao Dung gật gật đầu. Khó trách có thể sử dụng trăm năm Xích Phong mật ủ linh rượu. Nếu Xích Phong Mẫu Hoàng trưởng thành đứng lên, nàng cũng sẽ không thể thiếu mật. Ngọc Thiện trưởng lão khẽ cười một tiếng. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên lại nhiều vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Khế ước Xích Phong Mẫu Hoàng tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi đổi mật uống rượu. Trận pháp tháp trưởng lão cười nói. Không nghĩ tới tông môn lần này nhưng là nhặt được một cái bảo, Ngọc Thiện lão tổ bên môi hóa. Khai một cái độ cong, này tiểu nha đầu thiên phú cũng quá kinh người. Chính là so với đã từng phi thăng kia vài vị tổ tiên cũng không hoàng nhiều nhường a. Tông môn hiện tại chính là thiếu như vậy thiên tài. Nếu nàng ngự thú tháp cũng có thể hiểu được đến tầng thứ bảy. Kia hắn thế tất yếu đi kinh động lão tổ tông. Lâu Mộ Yên ở ngự thú trong tháp lĩnh ngộ cũng không nghĩ tới nàng hội đưa tới Bát Cực Tông lão tổ. Phía trước nàng học thượng cổ khế ước thuật, bởi vậy đối linh thú sư khế ước pháp kỳ thực chẳng phải vô cùng dài. Cho nên lần này lĩnh ngộ thời gian tương đối chậm đi hơn 10 ngày thời gian mới lĩnh ngộ đến. Tầng thứ 5, bất quá thời gian tuy chậm, nhưng thu hoạch cũng là vĩ đại. Ngự thú trong tháp giới thiệu cơ hồ bao quát đại lục sở hữu yêu thú cấp kỳ đặc tính. Rất nhiều hy hữu đặc thù yêu thú chủng tộc còn có một mình khế ước phương pháp. Ngự thú trong tháp còn có Xích Phong Mẫu Hoàng chăn nuôi phương pháp. Chẳng những so Dạ Thanh Hàn cấp bí điển càng thêm kỹ càng. Còn miêu tả không ít dấu kín nuôi dưỡng tăng lên phương pháp. Mỗi lần xem lần lượt xuất hiện hình chiếu. Nàng đều như là bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu lĩnh ngộ này ngự thú bí điển. Căn bản không phát hiện thời gian vậy mà sắp 2 tháng. Làm nàng đi ra tầng thứ 6 bị truyền tống đến tầng thứ 7 khi. Cách 2 tháng thời gian chỉ có 3 ngày. Trời ạ, này tiểu nữ hoa căn bản là không là nhân đi, đan tháp trưởng lão gặp Lâu Mộ Yên vậy mà thực bước. Vào ngự thú tháp tầng thứ 7 nhịn không được cảm thán. Ngao Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ngươi mới không phải nhân đâu. Tiểu nha đầu này kêu Thiên Phú Nghịch Thiên, ta xem là chỉ tiểu yêu nghiệt còn không sai biệt. Lắm ân đi, phù tháp trưởng lão nói thầm một câu. Tuy rằng đối lâu Mộ Yên Thiên Phú hoàn toàn chết lặng. Khả năng hiểu được ngũ tòa thuật pháp tháp đến tầng thứ bảy nhân dĩ vãng tông môn thật đúng không? Có xuất hiện quá, nàng tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hôm nay nha đầu quả thật yêu nghiệt, Ngao Dung kỳ thực cũng cảm thấy lâu Mộ Yên sẽ không là người. Bình thường, người khác học tập một môn thuật pháp muốn dốc lòng đều thật gian nan. Nàng chẳng những hội ngũ môn thuật pháp, còn có thể hiểu được đến loại này trình tự. Hắn cùng vài vị trưởng lão cũng không dám tưởng tượng về sau nếu lâu Mộ Yên trở thành thất phẩm phù sư, thất phẩm luyện đan sư, thất cấp trận pháp sư, thất phẩm luyện khí sư cùng thất phẩm ngự thú sư tình hình đặc biệt lúc ấy tạo thành thế nào anh? Động, Ngọc Thiện lão tổ thần sắc mịt mờ, dùng cảnh cáo ánh mắt quét tảo ở đây nhân, ngữ khí ít có sắc bén. Lâu Mộ Yên ở lĩnh ngộ tháp ngũ môn thuật pháp đều lĩnh ngộ đến tầng thứ bảy sự tinh không cho. Truyền ra đi, mấy người bị Ngọc Thiện lão tổ uy áp kinh sợ lập tức cung kính nói. Tân mệnh, lão tổ, lâu Mộ Yên giống như này thiên phú là ta tông chi hạnh. Vì sao bất truyền đi ra ngoài? Qua nửa ngày, trận pháp tháp trưởng lão nhịn không được hỏi. Ngọc Thiện trưởng lão giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bàn ngồi. Kia luồng vô hình áp khí nhường vài vị trưởng lão đè nén vô cùng. Trầm mặc một lát hắn mới mở miệng nói. Nếu là khác ngũ tông cùng đại lục mấy đại đứng đầu thế lực biết lâu Mộ Yên thiên phú như thế. Nghịch thiên, lão phu sợ hữu tâm nhân hội khởi động ám sát kế hoạch đem bóp chết đang trưởng thành trong nôi. Tông môn thật vất vả xuất hiện một ngôi sao mới. Lão phu tuyệt đối không cho phép nàng nhân thiên phú bại lộ mà tổn hại Lạc Ngao Dung cùng vài vị. Trưởng lão giật mình, cũng phản ứng đi lại lão tổ lo lắng. Loại chuyện này ở khác tông môn cũng xuất hiện quá. Cẩn thận chạy vạn năm thuyền. Hiện tại quả thật không là Tuyên Dương đi ra ngoài thời điểm mần ni, lão tổ băn khoăn chúng ta hội. Coi trọng, nghe nói Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân trì tu biểu hiện ra nghịch thiên thiên phú sau liền. Từng gặp quá vô số ám sát đánh lén, Ngao Dung thở dài. Đem phía trước vui sướng thu liễm đứng lên. Phúc họa sở phục, họa chi phúc sở y. Thiên phú nghịch thiên cũng là lâu nha đầu tạo hóa. Cũng sẽ cho nàng mang đến họa sát thân. Trì tu. Chính là lần trước lục đại tông môn đại bỉ khi toàn hạng đoạt giải quán quân cái kia thiên tài. Ngọc Thiện lão tổ cũng nghe nói qua trì tu người này. Đúng là, hắn chẳng những ngũ môn thuật pháp đều đoạt được thứ nhất. Thực lực đối chiến chung cũng là kia một lần lục tông nội môn trong hàng đệ tử mạnh nhất ngao. Dung nhắc tới trì tu đến cũng mang theo một loại thưởng thức. Cũng không biết lâu nha đầu cùng hắn so sánh với ai hơn thậm một bậc thiên phú thượng hẳn là. Tương đương đi, Ngọc Thiện lão tổ nói. Chỉ cần cấp lâu nha đầu trưởng thành không gian, ta xem nàng tuyệt đối sẽ không so Thiên Cơ Cung trì tu kê monster, Ngao Dung điểm ấy tự tin vẫn. Phải có, Ngọc Thiện lão tổ gật gật đầu, lấy nha đầu kia biểu hiện ra ngoài nghịch thiên thiên phú. Tông môn tự nhiên hội đại lực bồi dưỡng, ba ngày sau. Còn tại ngự thú trong tháp hiểu được lâu Mộ Yên đột nhiên nghe được tháp nội truyền đến kia đạo máy. Móc bàn thanh âm ni, hai tháng đã đến giờ, nàng mở đang ở trầm tư ánh mắt. Nhìn tiền phương còn chưa đi hoàn hắc ám tận cùng thở dài. Còn kém như vậy một điểm, Ngọc Thiện lão tổ đám người tự nhiên biết đã đến giờ. Nhưng lâu Mộ Yên còn có nhất đoạn ngắn lộ không đi hoàn. Lão tổ, ngươi xem có thể hay không ở nhiều cho nàng vài ngày thời gian. Ngao Dung sốt ruột đối Ngọc Thiện lão tổ xin nói. Ngọc Thiện lão tổ gặp kia giai đoạn trình rất ngắn. Trầm ngâm một lát theo trong tay áo kích phát ra một cái mang theo bàng bạc nguyên lực quang cầu. Quang cầu nháy mắt theo nhà đá lý xuyên thấu tiến vào đến ngự thú tháp chung. Thôi. Lại cho nàng 5 ngày thời gian, coi như là lão phu đưa cho nàng một cái tạo hóa đi. Hết chương.